Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 4, mùa an cư kết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam ở tại thiền viện Sủ Minh, Yangon, Myanmar. Rất là quý vị nghe cái phần bài pháp lúc đầu, mà bây giờ còn một số nữa phải nói cho quý vị nghe. Cái này là những căn bản mà thầy nhắc. Cũng hơi chưa rồi, nhưng mà tôi kể nó lại thì nó cũng lợi ích cho cái sự tu hành của mình, thực tập của mình. Sẽ có một vị thưa với thầy, con ngồi thiền mà tâm bất thiện nó cứ sanh lên, rồi nó mất thời gian lâu nó mới đi. Tâm bất thiện này chắc là tâm ái quá. Đây là một vị sư tình pháp gì à, nó cứ tạo thế tạo lưu hoài. Có những tâm bất thiện á, thì thấy nó lên chút rồi thì nó đi. Mà sao có những tâm bất thiện nó cứ tới, nó ở lưu hoài. Nghiệm bao nhiêu nó cũng cứ nằm ra hoài. Thầy trả lời, thiền não ở lâu hay mau là do thái độ của thiền giả. Nhưng mà mình không ưa, mình bức xúc một hồi là nó ở lâu rồi đấy. Thiền não ở lâu hay mau là do thái độ của mình. Khi hành giả có thái độ sân chánh, không bức xúc, không đối kháng, thì thiền não không ở lâu, mà ngược lại bức xúc đối kháng bực bội là nó càng nó cứ nằm lì ra ngoài. Tại vì mình muốn đuổi nó đi. Đúng suy nghĩ vậy nè, bây giờ suy nghĩ rồi, suy nghĩ quá, thiền suy nghĩ cả ngồi thiền một tiếng mà suy nghĩ gần 15 phút rồi, bây giờ còn muốn suy nghĩ nữa thì thầy nhắc thầy nói thầy đấy, cái quá cũng bỏ, thì suy nghĩ rồi bỏ, rồi cái đây mình trở lui mình niệm. Và mình nhắc mình nói, hễ nào mà càng niệm bao nhiêu thì tâm nó yên, càng yên thì cái sự suy nghĩ nó khó tới, nó không có lôi mình được. Ngoài cái chuyện là thái độ của mình đã không chân chánh là mình muốn xua đuổi gì, do đó nó ở lại lâu với mình. Cái thứ hai nữa là tại vì cái sức mạnh của kinh nghiệm mình có. Chỉ như cái vị đang sinh hoạt, đi chợ, đi đồ về hay là đi đâu đó về rồi dễ ra, rồi tâm mình nó tán loạn quá thì bây giờ ngồi xuống có suy nghĩ hoài. Lúc đó là mình thấy chánh niệm của mình nó yếu đó. Tại vì mình đi ra ngoài trong cái chánh niệm, mình đi về tâm của mình nó cao đảo, nó lộn xộn quá. Thì ông thầy nói rằng á, chánh niệm mà bén á thì phiền não mới biến mất nhanh, và chánh niệm không bén là phiền não nó cứ nằm đó hoài. Nhưng mà bây giờ làm sao mà cho có chánh niệm bén? Trong những trường hợp này mình cần tư duy rất là nhiều. Thôi kệ nó, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, không phải suy nghĩ tới đây nó làm phiền mình. Mình cứ niệm đi là tự nhiên tâm mình nó sẽ yên xuống. Thế gọi là tư duy chân chánh, trước khi mà quý vị chánh niệm mà quý vị tư duy chân chánh trước. Thành ra thầy trong cái bát thiền này thầy nhắc cái câu rất là thường là thầy nói, hãy nghĩ trước cái đã, chánh niệm. Chánh niệm là chánh niệm sau, mình suy nghĩ cho đúng rồi. Bây giờ cái chuyện gì nó xảy ra là mình đi thở về, bây giờ tâm của mình nó cao đảo quá, mình gọi đó mình thẳng bức bao nhiêu đó, tâm nó càng suy nghĩ bấy nhiêu. Bây giờ phải bỏ nó đi. Đừng có đối kháng, đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó, rồi từ từ mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm mà tâm chánh niệm đi, chánh niệm đi với tâm tư duy thì chánh niệm thì sẽ đến đấy. Thế mà có chánh tư duy, có chánh kiến mà đi theo chánh niệm. Chỉ vì chánh tư duy với chánh kiến là trí tuệ. Chánh kiến là không sắc chê ta này. Đó, tôi ngồi sao mà tôi cứ nghĩ hoài, tôi cứ nghĩ hoài đó. Ba cái tư tưởng gì mà cứ tạo tới tạo lui hoài đó. Bắt mình chấp cái đó là của mình, đó, là của người khác chẳng hạn. Không có cái chê ta trong đó. Sao mà tôi ngồi yên quá, tôi ngồi sao mà cứ suy nghĩ hoài đó. Bữa khi thấy người ta ngồi yên quá cái mình nói vậy. Thật ra sao mình tâm ta không suy nghĩ, quý vị? Mình chắc tôi ta thì mình duy trì chánh niệm, thì chánh niệm này nó không đáng rồi. Thật ra mình phải chuẩn bị cái tâm tư mình trước. Nhắc lại ông thầy nói cái gì, nói chánh niệm. Suy nghĩ là suy nghĩ, không có ai, không phải là suy nghĩ của tôi. Tới thì đi vào chuyện của nó. Sức mạnh của chánh niệm thì rất tùy thuộc rất nhiều vào chánh tư duy và chánh kiến. Suy nghĩ hiện đối tượng làm cho mình khổ, chánh niệm sẽ rất là yếu đó. Bởi vì quý vị ngồi quý vị nói tại cái ông này, tại cái bà này, tại cái đồng sự này mà cứ tâm của tôi cứ suy nghĩ của phiền não hoài. Không chỉ ngồi thưa với thầy, con ngồi thiền cứ tâm phiền não ba cái chuyện gì, phiền não như thế nào, cứ tới thảo luôn rồi. Khi mà mình bức xúc mà mình nói như vậy tức là mình vượt qua với nó rồi đấy. Thì những cái này trong trường hợp này mà mình chánh niệm nó không đặt lên, không chơi với nó đâu, nó cứ thảo tới thảo luôn rồi. Bạn nhắc nhớ một điều giùm tôi là hễ thấy phiền não mà nó tạo tới tạo lui hoài, mà làm như niệm hoài mà không đi á, là phải kiểm tra thái độ của mình đấy. Không phải tại nó rồi, tại thái độ của mình. mình xem lại coi mình có bực bội, mình có khó chịu với phiền não hay không. Do đó tôi thường nhắc nhớ là đừng có để tâm vô trong đối tượng, mà luôn luôn quay trở lại là kiểm tra cái tâm chánh niệm của mình, coi trong tâm chánh niệm này nó cái phẩm chất của nó như thế nào. Nó xem phiền não trong không hiểu, mình xem phiền não vô trong là mình không có thành thiền tập rồi. Nhớ một điều, phiền não và chánh niệm như nước với lửa, nước mạnh và nhiều sẽ dập tắt lửa ngay, nước mà nhỏ giọt thì là dập tắt lửa không tắt. Rồi nếu mà bạn ấm cái thân trong đó, bạn thích vô nữa là lửa nó bùng lên luôn. Phiền não và chánh niệm giống như nước với lửa, thế mà chánh niệm mạnh sắc bén ngụt một cái đó, giống như nước mạnh hù một cái là lửa tắt. Thế mình chánh niệm yếu quá, nhỏ giọt là tại vì tà cái duyên mà xem trong cái ta trong đó thì yếu, mà nó yếu cũng không làm cái lửa tắt. Rồi bây giờ thấy cái thứ ba rất là nguy hiểm nữa là có xăng ở trong đó, là mình chạy theo cái suy nghĩ tới mình chạy theo. Thưa thầy, có thể tư duy rằng các thủ vi vốn không bền vững, cái chi nó tới rồi nó không chi mà thôi, nghĩ vậy được không? Vậy thầy sư nói được. Tại vì tư duy này nó giúp cho tâm của mình nó duy trì được chánh niệm, biết cái pháp. Bây giờ sau một suy nghĩ này nó ở ngoài mình nhắc mình ố cái này nó khổ thương mà. Nó tới, nó đến rồi nó đi à, không có cái gì ở lâu hết trơn. Thầy dạy hành giả duy trì chánh niệm, ghi nhận đối tượng phát khởi trong sáu căn và nhớ giữ thái độ chân chánh, chánh kiến. Con ngồi thiền chỉ thấy hình ảnh trước mắt, vậy thì con mở mắt, thấy hình ảnh trước mắt thôi. Rồi con thấy động, sao không thấy mấy căn khác làm việc, có hai thứ rồi. Nó rơi nó cũng đáng. Thấy có thấy hình ảnh này trước mặt thôi, rồi nghe tiếng động thôi, mà sao không thấy mấy căn khác. Đúng rồi đó, nếu mà mình mở mắt á, thì thường thường có năm cái trong kinh nghiệm mà thực tập của tôi á. Cái thứ nhất là mình mở thành thấy cái cảnh sắc này, hey, một ha. Rồi bây giờ ta mình nghe này, âm thanh này, vậy là hai này. Thứ ba nữa thì mà mình giỏi từ trước giờ tập thì hơi thở để còn xét hơi thở mình là cái ba ha. Rồi cảm giác trong người phát triển đúng năm cái luôn. Khi mình ngồi đó, thứ nhất là nếu mình mở mắt thì cảnh sắc trước mặt mình. Ngày hôm qua sư Việt nói tôi ngồi tôi biết cái số 17, 21, 22, 21 hết buồn ngủ à, thì việc lên cái đó phải xấu, người ta không cần rất xấu nữa, mình thấy mình dòm vậy là được rồi. Bây giờ xin nhắc lại ha, mình có năm cái mình ngồi mình thấy thường hay đó, cái thứ nhất là cảnh sắc, nếu cái gì mở mắt, rồi cái thứ hai nữa tiếng động, thứ ba là những hơi thở, những cái gì lấy phòng xẹp lấy hơi thở, rồi xúc chạm, cảm giác, cảm thấy luôn. Thường lúc ngồi nếu mắt mở thì bốn căn tai thân và tâm suy nghĩ, hai căn còn lại rất là ít rõ hơn. Còn thêm cái nữa là suy nghĩ chăm, mình ngồi xong mình suy nghĩ liên miên ra. Thứ nhất là nếu mở mắt là cảnh sát, thứ hai là cảnh hình, nếu tai nghe ha, rồi tới cảm giác sự xúc chạm, rồi chấn động, và cái cuối cùng là mình mới nói là suy nghĩ. Sao phải có thể. Thông thường lúc ngồi nếu mắt mở thì bốn căn là mắt, tai, thân và tâm. Mắt mình thấy ảnh này, tai này nghe âm thanh này, thân này mình có sự cảm giác gì xúc chạm này, rồi cuối cùng là tâm suy nghĩ. Hai căn còn lại tức là mũi, là cái khứu giác của mình là vị, thì nó ít rõ. Nhưng mà trường hợp ví dụ chẳng hạn như thầy nói người nào ngồi bên cạnh mình mà xích dầu chẳng hạn, mình không thích cái mùi dầu là người ta xả hơi ra chẳng hạn, thì mình bắt cái mùi rất là rõ. Tuy nhiên nếu mà hành giả chánh niệm, hành giả sẽ thấy rằng sáu cái tâm này nó hoạt động rất là mạnh. Khi thiền giả ăn uống chẳng hạn, lúc ăn uống lúc ngồi thiền thì chỉ có bốn tâm nó mở, đó là mắt, tai, thân và tâm suy nghĩ, là bốn căn. Rồi bây giờ trong khi ăn uống, đây quý vị nào mà muốn quan sát sáu căn ăn uống đầy đủ hết sáu căn cho quý vị. Khi ăn hành giả nên đặt câu hỏi như có chánh niệm lúc mắt mình nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm suy nghĩ về món ăn không. Đó là cái mà hành giả nhớ là cái câu hỏi trong khi mà mình ăn đấy. Thưa thầy, khi mình ngồi mà thấy đau đớn tức là đang cảm nhận thân của mình phải không? Ngồi thiền mà thấy đau đớn Thầy trả lời đúng, đau thuộc về thể chất, có sự thay đổi trong thân, tâm cảm nhận sự bất diệu và gọi đó là đau. Như vậy là khi nào mà có tâm sân thì gọi là đau. Tại vì nếu mà có trí tuệ sẽ không gọi đau, mà có trí tuệ sẽ gọi đối tượng. Vì vậy thường thường ta nói cái câu rằng là mình hành thiền như thế này để mình về già mình đừng có khổ vì mình đau. Tại vì khi mà mình lớn tuổi thì càng lúc càng già càng lúc càng đau, và lúc càng chết cái đau rất là dữ. Bây giờ hãy mạnh thân mình mạnh mà mình nói đau quá, tôi gì thấy hay là đi về nơi mà cái phần là đau khổ rồi đấy. Đau thuộc về thể chất, có sự thay đổi trong thân, tâm cảm nhận sự khó chịu và ngoài đó đau. Cái này tâm sân đó quý vị phiền não đó. Đau là thêm do tâm sân, tâm sân đặt ra. Khi tâm sân không còn nữa thì đau trở nên đối tượng hay giết. Thì quý vị cứ tưởng tượng mình đang ngồi thiền vậy mà ai lại bắt chân gõ cái âm đầu mình để mình đau, mình thấy đối tượng. Giỏi lắm thì ha. Bây giờ quý vị mở mắt thì quý vị thấy hôm trước mình nói về tâm sắc lớn. Mình gặp ai mà tâm này nó chắc đoán rất là dữ, tâm này nó phê mình, chỉ thích nghe nói như là cái người mà mình phiền não nữa. Thì thầy thiền sư nói rằng hễ khi nào mà hành giả có được cái sự hiểu biết tất cả những cái gì nhận biết bởi con mắt, bởi cái thức của mình, cái đó là cảnh sắc thôi, chỉ là đối tượng thôi. Thật ra nếu quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn hồ hay là quý vị nhìn bức tường, quý vị nói đấy cảnh sắc này đối tượng quý vị, mà bây giờ thấy cái bài dễ nhát mà quý vị cũng giống như bức tường mà là quý vị giỏi rồi đấy. À khác sự của mình vậy là ngon lành đó, thấy không? Thấy cái bài mà cái mình nhắc dễ thì tháo bức tường cũng đối tượng, mà cái bài dễ nhát cũng đối tượng. Thành ra cái câu nói rằng tất cả chỉ là đối tượng nghe rất là đơn giản, mà quý vị thấy nó là cả một cái công phu tu tập trong cái trời. Hôm sư ngồi thiền trên cái bám hồ ở trên cái thềm đường á, khi nói lát chắc sư cũng khoe quá mà thôi em lỡ rồi không biết làm sao, là cái mà có một vị ở trên đó tới khuya luôn. Thằng sư cũng ráng, sư cũng thích là khuya, vì 9 giờ là đóng cửa rồi bà con về hết. Với sư nữ là 8 buổi là thấy cánh hoa rồi, giống như chùa Bà Đanh á. Còn mà lên trên á thì ở trên á thì còn được bài vị học. Thì sư đôi khi buổi tối đó sư cũng thích tập vậy đó, nhưng mà cái bắt đầu nó buồn ngủ quá thì tập không được. Do đó mà bây giờ nghe một vị mà đóng cửa mở cửa đó, buổi tối lên cho nó ngủ, ông ngồi trên đó ngồi thiền sau 9 giờ cho tới 12 giờ. Cái vị nào muốn thức thiền thì việc lên đó nó hành thiền. Thì là đêm tối hôm qua hành thiền rất là tốt, chỉ biết là tại sao sư không buồn ngủ, nhờ cái mở mắt mà không buồn ngủ. Bây giờ buồn ngủ là sư câu mấy tấn đá rồi, giờ ai ăn hết trơn rồi. Giờ sư nhất quyết là không cho nó ngủ, sư ngồi sư mở mắt cào cáo vậy này. Nhưng mà ông thầy cũng dặn đừng làm trong cáo, nếu như mà trời ghê lắm rồi là cũng nhanh nhanh chứ. Mà sao kỳ quá ha, làm như là mình ngồi mình dòm lên tự nhiên nó có táo à. Bây giờ sư không có niệm nhìn đâu quý vị, để sư hỏi thầy, sư hỏi lại cho sư sao sư không nhìn, là sư nhìn thấy mà cứ thấy thầy ra mới thoải mái được. Còn làm nhìn sao nó căng thẳng quá, thấy cái nhìn một cái là con này không thể có sư ra làm, giống như sống cuộn nhưng sao ngủ. Thế bây giờ sư trở lại cái chuyện ngày hôm qua giờ ngồi thiền êm lắm, tới 9 giờ 9 rưỡi rồi mà không buồn ngủ, bây giờ đó là sư khò mất tiêu rồi đó. Đi xuống ở dưới có một nhóm người nước ngoài cũng có, mà người Việt Nam cũng có, mà trong đó có một cái đối tượng sư không có ưa. Sư mới có xuống tình đường là nghe cái đối tượng là chút ca chút ca. Ủa mình không ngồi trên đó mà sao đi vậy, xuống đây làm vậy? Là chỉ qua rồi đó quý vị. Ôi xong rồi, nó phê mình chỉ xét nó xét lắm, là đúng sầm sầm. Mà vì trong đó có hai đối tượng, một nam một nữ. Đối tượng nữ thì đã ưa, mà đối tượng nam thì còn xét thấy đắng nữa. Ôi chàng nó làm quá dừng. Qua khúc rồi rồi, hết sự lạc chứ. Thế vậy mất trách nhiệm rồi. Từ lúc mà thiền vừa bước ra mà nghe cái cô này cô nói, nghe cái đối tượng nữ này nói là mình mất trách nhiệm rồi. Rồi cái đầu kia gì biết, đi vô rồi đó, đi ra lại mà suy nắc sự bây giờ mình ra mình ráng. Rồi mình thích thú, là thử sao ra nó đủ sạch đủ yên rồi mà thích thú cái gì nữa, ráng thích thú. Thì là lần này đi ra đó là sư thấy đỡ hơn hồi trước. Thế là sư cứ nghe thấy khổ sân, nghe thấy khổ sân. Nhưng mà cũng nửa chuyện là đến tới gần từng khi cái đối tượng nữ là sư cũng bực bội nữa. Thành ra mình thực tập từng cái thấy là trời đất ơi, đối tượng chỉ là đối tượng, là cá một cái công phu tu niệm con phải làm, nói là dễ ha. Đó, chẳng hạn như mình ngồi thiền ao nhất chẳng hạn, mà mình nói đây chỉ là đối tượng đó, thì khi đó thì thấy là rất là giỏi. Còn khi đó cái vị mà ngồi thiền thì nó cũng tự nhiên quê sư bị hôn trầm rồi, mà sư thấy ông buổi tối á 9 giờ bà con đi hết đơn rồi, là ông xách cái bồn bông lên trước Phật ngồi, xách cái bồn để cho mặt Phật trên cao, phía trên phần trên cái gì thờ Phật đó, ông leo lên cái bục cao ngồi để Phật đó, ông để cái bồn bông đó rồi để tòa phủ ngồi ngay trước mặt Phật như này, đặt cái trên cái bàn đấy, cái bồn nó nhỏ dòm đi. Hai người ông cũng bắt đầu cũng 9 giờ, mà sư cũng bắt đầu 9 giờ, cái 9 giờ đã giờ 15 là sư thêm nhiều âm thanh nữa, rộp. Ông làm cũng hay nha, ông ngồi rộp, cái sư thấy ông làm thôi cái giờ của sư đi về thôi, chắc cũng không phải có gì, cái sư mới đứng dậy cái không sai lắm, tới 11 giờ tôi mới nghỉ nè, tới 11 giờ tôi mới nghỉ đó, chúng ta thường ngủ ngon, ta nhỏ nhỏ chứ. Còn nhiều thế cả, làm cái thương ghê đó, ngồi trước mặt bằng cái mùng để rồi cái ngồi thấy thẳng thớm lắm, mới chừng 5-10 phút cái bóng tùng vàng bên lòng thấy khó. Vậy là mình chọn đó, mình nhớ cái chỗ hàng vi đau khổ của mình đó. Thành ra sư thông cảm cho mấy người nào ngủ lắm, bởi vì sư đầu ơi ngủ chết bỏ rồi. Rồi bây giờ đọc tiếp. Thưa thầy, tâm hay biết và tâm phân biệt khác nhau không? Ví dụ như con ngồi nghe rất nhiều âm thanh, mình phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng gió, đây là tiếng cây, tiếng mưa chẳng hạn. Thì thầy nói đừng có phân biệt tiếng gì, mình chỉ chánh niệm việc nghe mà thôi. Cũng giống như khi quý vị thấy Phật, quý vị thấy hoa, hay là quý vị ở dưới quý vị thấy hình ảnh của hòa thượng, trong khi mình ngồi mình mở mắt á, thì mình chỉ biết là mình thấy mà thôi. Đấy. Thầy thường nói là muốn mà trong hai cái, một cái thấy một cái nhìn, thấy là tương đối là rất là rõ, tôi bị nhắm mắt không bao giờ có từng thấy, không có cái cảnh sắc, không có, bây giờ mở một cái là cảnh sắc nó vô trong mình rồi, thì cái thấy là tương đối nó dễ cho sư hơn là cái nhìn tâm sư nó căng thẳng quá. Thành ra đó, vì thế mình đi kinh hành chẳng hạn, mà mình cứ chỉ biết đối tượng là nhìn có hai cái, rồi hôm sư để ý mà sư đi kinh hành chắc đó là nhìn cái thấy là cái mưa, cái mưa xuống ào, mình lý âm thanh làm đối tượng, là quý vị thấy làm âm mình dính rồi đó, thế mà cô trong âm thanh là tự nhiên cái cảnh sắc nó cũng biết. Có hai đối tượng là cảnh sắc bản thân, hai cái này mà quý vị ở trong đó là tự nhiên quý vị sẽ biết một cái khác. Thì đừng phân biệt tiếng gì, hãy chánh niệm về nghe. Trong tâm có một chức năng là tưởng nhận ra đó là tiếng gì một cách không lẫn lộn. Nghe tiếng gió tâm nhận ra tức thì tiếng gì, không cần phải phân tách nữa. Mình tâm mình nó yên lặng, nó không nói, nhưng mà nghe tiếng gì nó biết tiếng đó, bởi vì trong đó nó có cái chức năng là tưởng thanh nha, tưởng phân biệt rất là mạnh. Thưa thầy, ngồi thiền con mở mắt khi nhận hơi thở hay biết tiếng mưa, tiếng gió, bầu trời u ám cây xanh, cái gì thế không? Đừng nhảy ý phân biệt đây là bầu trời, đây là cây cối nhà cửa, chỉ mở mắt thành giả ghi những cái thấy mà thôi. Trong cái trong nghe chỉ có nghe, không có thấy, là có thấy là như vậy đó. Thành ra đừng có đem mấy cái kia vô, đem mấy cái thằng nó mình quan sát thực tế, người bầu trời cây cối nhà cửa tất cả đó là thực tế. Nhắm mắt không thấy gì, mở mắt cảnh sắc bên ngoài nhảy vô cho mình thấy. Ngày hôm qua đó thầy có một vị hành giả đó, thì pháp với thầy nói rằng là khi mình mở mắt thì có cảnh sắc mình thấy, mở mắt thì quý vị có cảnh sắc thấy. Bây giờ nếu mà tôi nhắm mắt thì tự nhiên tôi thấy màu đen, thì vị này hành giả trình với thầy rằng là khi mà thấy cái màu đen như vậy thì màu đen nó bay ra ngoài, nó đi vô ở trong á, thì thầy nói là lúc bây giờ là mình không thể trách nhiệm về cái thấy được, thì cái thấy là phải mở mắt để có cảnh sắc, đúng không? Còn khi mình nhắm mắt mình thấy đó, nhưng mà tâm mình thấy, mà tâm mình thấy tức là cái đây là cái tưởng, đây là một cái dạng cái bằng là đề mục của thiền tâm tháp, bởi vì cái màu đen là mình phải tưởng ra đó. Thành ra khi mà mắt nhắm mà quý vị cảm thì cái đó là mắt tâm thấy, tâm phải mắt thấy, vì vậy gọi ông nói là chi in, tức là cái cảnh sắc không còn nữa, cái cảnh nhận được cái thấy không còn nữa. Vì vậy thành ra hành giả kia thầy cái hành giả là đừng có nhắm mắt mà nhìn thấy, đừng có nhắm mắt mà quan sát cái thấy, hãy mở mắt và quan sát cảnh sát. bạn đừng chú trọng tới tục tế cây cây cỏ thú người bầu trời, mà chú ý đến nhân tế, đó là bản chất của cái thấy. Con cảm thấy tâm khó chịu khi bị người khác quấy nhiễu làm hại, tâm phản ứng rất nhanh, nổi giận lên mà con cũng không biết mình sân nữa. Đây là một cái phần thiền pháp đó quý vị. Có một hiền giả nói rằng là con thấy bị người ta làm cho con bực bội, quấy nhiễu làm cho con khó chịu, con phản ứng nhanh, phản ứng nhanh mà con không sân, mà con cũng gặp con không sân nữa. Con thấy người ta sân thì biết rõ lắm, mà khi mà con nổi sân con thấy chỉ hành giả muốn trình với thầy vậy đó. Thì thầy nói rằng không phải tại người ngoài, không phải tại đối tượng làm cho tâm của mình khó chịu, làm cho tâm mình phiền não, mà bạn phải nhớ rằng chính do sự tư duy thiếu chân chính làm cho phiền não của bạn phát sinh. Và cái câu này quý vị nghe rất là nhiều lần. Không phải tại đối tượng. Chỉ như bây giờ mình gặp người nào đó, trong tâm mình bực bội sân hận với người đó đó, mình nghĩ rằng người đó làm cho mình khổ. Nhưng mà thật ra thầy hỏi, vì bây giờ mình nghĩ rằng cái người đó nếu mà có vợ, có chồng, có con, có cái, là có những cái người họ thương người này rất là nhiều, vậy thì đâu phải là đối tượng. Đối tượng là đáng ghét, tại vì tâm của mình có thành kiến với đối tượng, làm tâm mình phiền não. Mình gặp một người mà ví dụ như Hàn Quốc, hay là mình gặp một người Mỹ, là người Tây ở trong cái thiền viện này, tâm mình đâu có phản ứng gì nhiều lắm, là mình suy nghĩ về họ thôi. Nhưng mà mình gặp những người ở trong hội chúng của mình, tâm của mình bắt đầu suy nghĩ, đánh giá thì mình đã quán là bởi vì sao, vì mình tiếp xúc rất là nhiều. Thì đó là cái kể là cái chuyện mà đôi khi mình phiền não với người ta nữa. Khi mình gặp nhiều hồi mình thấy hôm đó, sư ví dụ như nếu như một cái người mà hát, sư đâu có nói gì, nhưng mà đây đối tượng là một người Việt Nam, sư đã không ưa từ trước giờ rồi. Đó là cái tâm của sư đang xét đoán một mỗi sân hận. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình đặt câu hỏi, nếu cái đối tượng ấy là một cái người ngoài đi, sẽ có gì đâu mà sư bực bội, tại vì rõ ràng cái anh này nó suy nghĩ, nó nói rất nhiều, do đó mình sân hận bực bội. Mà quý vị thấy có những cái trường hợp là mình có trách nhiệm, mình biết như vậy, nhưng mà phiền não nó có ục tới, nó phá mình như thường. Cho đó mà thầy nói rằng chánh niệm thôi chưa đủ, cái khó trí tuệ, khó trí tuệ nó đứng bên cạnh nó mới xử lý được. Còn mình chánh niệm là mình chỉ biết cái gì xảy ra mà thôi, thì chánh niệm không có cái chức năng của nó là diệt trừ phiền não được. Thưa thầy, con thấy tại các cảnh mình mới đổi sanh cho bộ, đúng, đó là cách hành giả tư duy mà thôi, đó là quý vị nghĩ thôi. Quý vị nghĩ là đã có cái cảnh, có người đó, có cái đối tượng đó, cho đó mình mới nổi sanh. Thế bây giờ không có, bắt mới chỉ nổi sanh. Nhưng mà thầy nói cái này là do cái tư duy của mình. Nếu chánh niệm kỹ sẽ thấy luôn một diễn đình, hành giả sẽ thấy luôn cái diễn đình, sẽ nhận ra rằng khi cảnh phát sanh, tức là khi đối tượng đó xuất hiện, tâm mình suy nghĩ thế nào về đối tượng, ý của mình thế nào về người hay vật ấy, suy nghĩ sai, ý sai, phiền não sanh lên, tư duy đúng, quan kiến đúng thì thiện tâm sanh khởi. Như vậy là hành giả thấy nguyên cái diễn trình nhân quả, đối tượng sanh khởi, đối tượng có mặt đó thì tâm trong này nó suy nghĩ. Không mà suy nghĩ, nếu mà suy nghĩ mà suy nghĩ tà tư duy đó, thì bây giờ nó phiền não sanh khởi, phiền não sanh khởi, thì nhiều hôm tôi nói đó, chỉ ngang đối tượng mà không bực bội khó chịu sân hận thì trời ơi, đi vô tới hầm rồi nó còn bực bội. Bây giờ hành giả thấy là cảm xúc, cảm giác mình rất là khó chịu, mình thấy này, mắt mình nhìn này, thấy đối tượng đó mà không suy nghĩ, nhưng mà tại trong này có quan kiến sẵn rồi, do đó mình sân mình nổi lên. Khi mình nổi sân đó là cái cảm xúc buồn bực sân hận. Khi mà cảm xúc nó sẽ đi theo bản giá, cổ mình sắn, lỗ tai mình giật hạn, rồi tim mình đập mạnh, đó là những cái cảm xúc, cảm giác mà hành giả có thể quan sát được. Thì ông thầy nói mình dòm hết cái diễn trình đó thì mình sẽ thấy rằng lỗi nhiều nhất là tại cái tâm si của mình, tại cái quan kiến của mình về người đó, thành kiến của mình về người đó. Bởi vì mình đã chấp nhận chuyện phiền não mình ra rồi, do đó tới đó gặp ai nó tự nhiên phiền não sinh khởi. Vì hành giả chưa nhận ra được những luồng tâm suy nghĩ vi tế bên trong, chưa hiểu được sự vận hành của chúng, cho nên mình hướng ra ngoài, mình đổ lỗi cho người khác. Năm đầu, mấy những năm đầu tiên mà sư tới học làm thầy, nó khi mình đổ cho người khác là mình làm vậy nè, mày đó, thì quý vị thấy có một ngón tay chỉ ra và ba ngón chọc tại mình nè, còn cái ngón thứ tư nó đọc lên ngang cái não mình chứ. Khi mình chỉ ra đó, con là quý vị chỉ ra là có một ngón ra mà cái một ba ngón lại luôn, chỉ ra là sư nói cho phải chỉ sư pháp khảo luôn nè. Vì hành giả chưa nhận ra được những luồng tâm suy nghĩ vi tế, nên chưa hiểu được sự vận hành của chúng, nên hướng ra ngoài và đổ lỗi cho người khác. Vì thiệt ra không phải người khác mà làm cho mình đau khổ đâu, mà chính mình làm cho mình đau khổ. Đôi khi mình chỉ ra rồi, tức là trong này có lỗi mình nữa. Thưa thầy, nhưng mà giờ đây thầy dạy con chấp nhận toàn sắc không khó chịu. Thầy nói toàn sắc không khó chịu thôi chứ đủ. Bây giờ thầy nói rằng là toàn sắc không khó chịu, cái tiền não sân khởi toàn sắc không khó chịu, mà ông thầy nói không đủ đâu. Thì bây giờ còn cái gì nữa? Mà hành giả không phải chỉ quan sát trong khó chịu đâu thôi, mà cố gắng hiểu như tôi vừa nói là thấy nguyên cả diễn trình. Thấy nguyên diễn trình là sao? Thấy đối tượng này, tâm suy nghĩ về đối tượng này, rồi tâm suy nghĩ về đối tượng làm cảm xúc nó sinh khởi này, cảm xúc thật buồn, thương, giận ghét này, rồi cảm giác trong người nó sinh khởi này. Đó là nguyên cả một cái diễn trình nó đi như vậy. Thì thầy nói cái này là thuộc về trí tuệ này. Vì nào mà thấy đối tượng chỉ là đối tượng, không buồn, không thương, không giận, không ghét, không gì hết đâu, thì cái đó là người có trí tuệ. Cái thứ hai nữa, người nào mà thấy một đối tượng mặt mà thấy nguyên cái diễn trình nhân quả nó sanh khởi đó, cái đó là cũng là một dạng có trí tuệ. Mục đích của thiền tập không phải là làm cho tâm bức xúc khó chịu, thiền là quan sát để hiểu do đâu khó chịu sanh lên, thì nó có mặt chúng ta cảm nhận như thế nào. Nhiều người duy trì chánh niệm quan sát thấy tâm bức phiền não, họ hoan hỷ, họ cảm thấy thỏa mãn thì ngưng lại đó. Thành ra thầy nói cái câu là nhiều người sẽ thấy tập lâu quá mà không có chút tiến bộ nào hết, là cái người đó không có một chút thay đổi nào hết. Rồi chúng ta cái gì như vậy thôi. Thành ra nhiều người duy trì chánh niệm, có duy trì chánh niệm, nó có quan sát đó đó, rồi sao thế mà tâm bức phiền não thôi, sao yên thế đó, không có còn để ý nữa. Thiền não giảm bớt không phải là mục đích tối hậu của thiền tập. Thiền là bạn hiểu nguyên và diễn trình những sự kiện xảy ra có liên quan đến thân và tâm, bạn hiểu cái gì xảy ra và tại sao nó xảy ra như vậy. Mục đích của thiền tập là có sự hiểu biết. Cũng như là quý vị thấy mỗi lần mà chúng ta gặp tai nạn khi thơ đó, vì rồi tai nó rớt thì quý vị thấy ôi thôi, chúng ta nhiều cơ quan nó lại, chúng ta hít là ở Mỹ có một cái cơ quan, tức là cái cơ quan mà chuyên môn về hàng không đó, cái an toàn về hàng không nó lại nó làm đủ thứ cái, rồi địa phương nó cũng tới là đủ thứ chuyện, là câu hỏi tới để làm cái gì. Bây giờ 100 người chết, 100 người đã chết mất tiêu rồi, đó là rớt ở trên xuống, trên chết thì dưới cũng chết nữa. Bây giờ nó điều tra để làm cái gì, điều tra để tìm hiểu để tại sao, có cái lý do gì mà máy bay nó rớt như vậy. Thì khi mà nó hiểu được rồi đó thì là lần sau nó sẽ làm, nó sẽ đánh cái điều đó. Như vậy là cái chuyện học hiểu tới họ điều tra, họ mất rất nhiều tiền, chẳng phải chơi quý vị. Ví dụ chẳng hạn như một cái chiếc máy bay nó rớt ở tại thành phố gần thành phố New York, Buffalo đó, đợi 3 ngày họ mới lấy cái xác được, làm bị sao nhiều cơ quan ở trong đó là chưa có tới, cơ quan về lao động, về thanh tra, về an ninh, về thanh tra, về vệ sinh, cái chuyện đó đấy. Phải đợi cho họ tới xong xuôi rồi lúc không cái xác nó đem ra, đem xác ra, đem đi gì để cái vỏ cái này ra, lật trong đó coi có cái hộp màu đen đó, đen màu đỏ gì nó biết đó. Hộp màu đen đó, để nghe thì nó nói cái gì trong đó. Thì quý vị thấy mất rất là nhiều tiền để làm chuyện đó, nhưng mà rồi cuối cùng sao, học cái gì. Ví dụ này như chiếc máy bay mà rồi nó bay qua bên từ đâu đó, từ Brazil đó, là từ bắc tây mà bay qua bên tháp. Hey, bây giờ họ khám phá ra rằng là những chiếc máy bay đó bị rớt 400 mấy chục người sao, bay ngang bờ biển Đại Tây Dương trên đường tới nước Pháp, thì đi bay cao như vậy mà sấm sét mà làm cho nó rớt, gãy máy bay nổ ngay trên trời luôn. Người ta thường nói rằng đó, khi mà nghe máy bay nổ người ta không nghĩ rằng là bị sấm sét mà vì sao? Chiếc máy bay này rất là mới và có một cái hệ thống để làm nó truyền chuyện sắp có cái tài trọng mà nó tản điện giống như cục lôi vậy. Nhưng mà trường hợp này bị vậy, không phải như vậy đó. Thì quý vị thấy mình học hành, mình tu niệm cũng vậy, không phải là mình cần giải quyết cái gì áo, mà mình cần học cho mình hiểu. Khi mình hiểu rồi là tự nhiên lần tới có thể là mình không có gì lôi mình theo nữa. Bây giờ có một cái vấn đề mà rất nhiều hành giả đặt với thầy là có nên ngồi mà thấy đối tượng cho rõ không? Đấy, bây giờ thầy trả lời này. Ngồi thường thấy đối tượng, ngồi thiền thấy đối tượng rõ liên tục, có lúc mờ rồi nó không, có lúc mờ nó không rõ, đương nhiên nó rõ trở lại. Thì tại sao đối tượng khi rõ khi mờ? Trả lời không sao cả, hãy hành giả đừng có ý muốn thấy đối tượng cho rõ, đối tượng rõ hay mờ, hành giả chỉ tiếp tục quan sát, đừng phản ứng với những gì đang xảy ra. Khi mà đối tượng nó rõ, mình quan sát, đối tượng mà mờ, mình cũng quan sát như thường. Rồi hành giả nào mà nói như thế nào, mình chấp nhận như thế thôi. Hành giả muốn đối tượng rõ, thấy rõ hoài, tức là cái gì quan sát với tâm tham đấy. Ngồi thiền nó phòng xét, rất là suy tập đó. Cứ muốn phòng xét cho rõ. Rồi một cái phòng xét nó sáng mở, vì khi mà hơi thở nó nhẹ mà nó có rõ nữa. Rồi thường lấy cái thắt lưng của thường sự cột, cho cứng. Rồi lấy nút đen, đồ nhát cái tay, đem cái phòng xét cho rõ. Và thay đổi không chân tránh thì quý vị ngồi còn tâm tham không rồi. Rồi đối tượng như thế nào mình cứ việc quan sát như vậy. Mà đó là quý vị nào mà giỏi về pháp niệm tâm, quý vị quan sát cái biết là quý vị thấy thầy nói này, một đối tượng sanh khởi, lấy ví dụ như không xét chẳng hạn, không sanh khởi mình biết, xét sanh khởi mình biết, không sanh khởi mình biết, gặp sanh khởi mình biết, bây giờ nó có được khi không trống cái gì nữa, không xét thì nó ngừng cái. Thì nếu đứng về phương diện không xét như vậy là có một con trống, mà về phương diện không biết là không, bởi vì không xét nó cũng biết mà không xét nó cũng biết. Như vậy là không biết, là cứ liên tục hoài biết không biết xét, mà nó cũng biết không xét. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa liên quan tới cái mùi hôi. Đang uống mùi bạc. Có hai chuyện mà hành giả Việt Nam không ưa là cái mùi hôi. Xong bằng người biết một chút. Chúng ta mình cũng hôi vậy mà mình cứ nói mình biết không. Rồi xong mà ở ngoài vậy, sắp đẹp hoài vậy. Mình nhớ là, mình biết thấy không? Cái mùi hôi là mũi phải không? Ở đỉnh là thuộc cái cảnh thinh ấy. Trong sinh hoạt hàng ngày con thấy mình rất khó mà duy trì tâm niệm cho được, nhất là vô nhà vệ sinh mùi hôi thối làm con vô cùng khó chịu. Nhưng mà không phải là quý vị thay thôi mà năm nào cũng vậy, hành giả tới đây cũng vậy, mùi hôi này, rồi tiếng âm thanh này, tiếng ở này, tiếng địch này, rồi tiếng bên mấy chùa bên cạnh này. Họ họ gì đây, họ mở cái nhạc cái gì mà hát éo. Có cô người cô nói hát éo éo hát hoài, biết sao mà giỡn, mình hát éo éo hát hoài. Trong sinh hoạt hàng ngày con thấy mình khó chịu, khó mà duy trì tránh nhiễm. Có một vị khách tức cười lắm chứ gì, nói lại đây thì nói mấy năm rồi xa trường thiền, bây giờ vô mở cửa cầu kêu con cũng còn ấn. Thì là ở Việt Nam nói sao không ấn mà sao tay cũng ấn quá. Cứ thế tay cứ liên hệ mà hiểm mà thờ tay cũng bởi cầu tiên là không ấn nè. Tại vì đôi khi người Việt tức cười lắm, cái gì họ đi cầu không bao giờ dội hết trơn á. Xin lỗi họ làm ngồi cái cầu đó, ngồi bằng hai cái chân chụp hổm á. Làm sao mà lọt xuống dưới rồi thôi ạ. Họ thấy đó, rồi họ đi ra thoải mái thăm rồi đó. Thấy nên mình phải lo dọn đẹp cho sạch sẽ đó. Cái chức ách của người ta như vậy mà làm sao. Mà không phải là cái đoán này mà sư thấy thiệt, sư canh me mà. Canh me cái nhà kêu mà cô kêu ra, không biết kể cái gì nghe được phải không? Canh me cô kêu đó, ai mà vô mà không có đi cầu mà không có dội là sư thuộc theo sư làm dữ tận lắm. Bố thiên nhiễm mắt là sư khổ vậy. Bây giờ quý vị cười cho quý vị biết lúc đó là sự đau đớn biết chừng nào không? Ông thầy ở trên trong vòng chứ không biết trời đây có một chí dũng tội nghiệp lắm, lên truyền tôi nghĩ qua mà phải mà vô mà dĩa mà thú rộng tưới ông thùng. Thầy thiền sư trả lời với vấn đề mùi hôi. Mùi hôi thối là đối tượng rất tốt để mình duy trì kinh nghiệm. Hãy chụp như vậy mùi hôi sao tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, khi tâm giữ xuống quan sát trở lại mùi hôi, từ từ chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều mối tương quan nhân quả giữa cảm thấy tâm và mùi. Thầy nói đó, bây giờ vô nó đọc mùi hôi đó, là bây giờ đó mình phải học cách nào là mình học như vậy, mùi hôi, mình quan sát tâm khó chịu của mình. Mùi hôi, khi mà mùi nó hôi quá thì tâm mình nó rất là khó chịu. Bây giờ mình đứng đó, mình quan sát cái tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu mình dịu xuống rồi đó, mình thân cách trở lại mùi hôi, mình sẽ thấy cũng hôi tính lắm. Chưa có thân nhưng mà cũng hôi tính nổi lắm, gì lắm nào. Thầy cười là có một câu mà thầy nói, khi vô nhà vệ sinh mà thấy mùi hôi á, mình phải quan sát tâm khó chịu. Ông sư kia nói, không đứng mà mình hãy ra cho rồi, đứng mà một cách tâm khó chịu cho nó đau muốn chết luôn. Ông cầu tiêu thúi quá đấy, ông nói vậy. Thầy sao mà đi ra cho rồi, đứng đó mà quan sát tâm khó chịu sao cho nó đau muốn chết luôn. Hành giả học cách tư duy chân chánh, mùi chỉ là mùi, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không có chi là vấn đề cả, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, chỉ là đối tượng cho mình quan sát, thì mình thấy dễ sợ không? Mùi chỉ là mùi, cảm giác chỉ cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Vậy mà cảm xúc mà buồn mà khổ mà sinh khởi lên là một cách tự nhiên muốn đi mua máy bay rồi đó, muốn đi về Việt Nam. Lúc bây giờ ai nói thôi mà cảm xúc chỉ là cảm xúc là mình nói chắc chắn giống như nó dẫn ra quý vị ha. Nó buồn khổ quá là muốn mua giấy máy bay về Việt Nam. Đấy, thì mình nhắc mình những trường hợp như vậy, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác gì cảm giác, mùi chỉ là mùi, chỉ là đối tượng tự nhiên mà thôi. Với sự chuẩn bị tâm tư như thế, bây giờ các bạn mới duy trì chánh niệm. Nhắc mình như vậy rồi mới duy trì chánh niệm là suy nghĩ cho đúng trước, trước khi mà duy trì chánh niệm. Thầy, con thấy rất khó chịu mỗi khi người miếng ở quá lớn, ở quá lớn nữa, làm cái rổ cũng không muốn chết luôn. Con phải dùng tư duy về lời Phật dạy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái thấy chỉ có thấy, thì tâm mới dịu xuống. Thì sư trả lời về cái ở, thế càng không ưa thì sẽ nghe nó thường xuyên. Đúng ra chỉ nghe bình thường nhưng mình ghét sẵn nên tâm mình suy nghĩ sao mà cứ nghe ở hoài mà ở quá lớn vậy. Khi nào cũng vậy, hay mình không ưa cái gì rồi là mình cứ thấy làm như nó có chảy ra ngoài. Cũng giúp trong hội chúng mình ghét người nào đó rồi sao mình thấy mặt này sao cứ gặp hoài vậy. Mình đi chùa cũng vậy, có một cô kia của điện thoại cho xin ấy, cái bà đó sao mà con đi chùa cũng cứ gặp hoài, con tốn bên nào mà con gặp con, con nói thôi mình ghét mình, mình phải trả cho rồi. Các ghét mình, các mình phải trả cho rồi. Một cô nói vậy cho cô cũng hổ sân, không biết đâu. Mà ông thầy em nói tâm lý thông thường hiểu mà mình bực bội sân hận với người nào đó hay là mình ghét cái gì là cái đó nó cứ tới với mình hoài. Hành giả phải trước tiên có thái độ chân chánh, nhắc nhở mọi sự xảy ra đều là hiện tượng tự nhiên, không kiểm soát, không theo đúng như ý mình. Nhưng ở cái địch xuất xứ cái gì, cái mùi gì chứ nó xảy ra là do tự nhiên nó sinh khởi, làm sao mình kiểm soát được. Những gì thấy tai nghe đều là những kinh nghiệm, chuyển động chỉ là chuyển động, chuyển động là đối tượng gì mình nhận biết được. Khi có chuyển động, lỗ tai của mình nghe về vấn đề ở đâu này. Tại vì có tiếng động, có tiếng ở mà tai mình tốt cho nên mình mới nghe. Có người tai không tốt không nghe, thì là mình phải mừng cho mừng tai mình tốt này. Thì có tiếng động lỗ tai tốt mà mình nghe, có chi là vấn đề đâu. Tiếng động bây giờ tôi hỏi quý vị, cái tiếng động xấu hay tốt, thiện hay bất thiện? Tiếng động giờ tôi không xấu không tốt, tiếng động cái gì, tiếng động là tiếng động thôi, không xấu không tốt. Đấy, nhưng nếu có ai làm ồn trên tai nhất sắc, ở lớn thịt lớn thì mình sao đây, chắc là xấu quá rồi phải không? Nó tiếng động là tiếng động mà khi mà ông phải trở lại, thế mà ai mà làm ầm ầm ầm ầm hoặc giả là ai địch ở là vậy thì thấy làm sao, chứ không phải là tiếng động nó thôi mà tốt rồi đấy. Tiếng ồn chỉ là tiếng ồn, và ngược lại tiếng nhẹ nhàng du dương cũng chỉ là thật thế thôi. Thế ồn thì mình ghét, tiếng du dương mình thích. Đau cũng thế, đau cũng thế, không xấu không tốt, khó khăn thì đau thôi. Tất cả những cảm giác vừa lòng không vừa lòng với đau ngứa nhức mỏi nhục cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình thấy rất là khỏe. Còn mình ngồi thiền sau thì mình cũng bức xúc bực bội, ngồi thiền mà thấy tâm sống lặng, thấy yên tĩnh là mình nhắm mắt, thì quý vị thấy đó đi vô hai thái cực kỳ đấy. 87. Khi nghe người ta ở con rất gớm, nên lúc kinh hành con tránh không đi gần các vị này. Thấy người ta ở con gớm quá này, thành ra con đi kinh hành con tránh người ta. Khi tâm yên con suy nghĩ thấy rằng người ta ở mình gớm, còn mình ở thì sao? Suy nghĩ vậy tâm có sự chấp nhận và quan sát sự khó chịu. Một lát con hiểu ra rằng mình nói ở gớm, nhưng mà mình có thấy hôi gì đâu, người ta ở chút hốt lần kia cơ mà. Quý vị thấy đây chính là những tư duy chân chánh. Thầy nói là khi tâm mình yên rồi thì mình sẽ đặt câu hỏi người ta ở mình cho là gớm, rồi còn mình ở có gớm không. Rồi đó, thiệt ra là ở thuốc thuốc người ta là mình chỉ nghe tiếng không thôi mà mình thấy gớm. Cái tiếng là nó có gì gớm đâu. Người ta đứng gần xa cơ mà tại sao mình cho là gớm? Lúc ngồi thiền con thấy thất, khi suy nghĩ lại những chuyện này con ngồi thiền thấy tâm rất thất vọng với tâm của con. Con bức xúc bực bội vì ở, con thấy ổ đâu có cái gì đâu. Rồi con khó chịu, thấy mình gớm người ta rồi người ta. Nếu mà mình ở thì sao? Khi mà con suy nghĩ lại được như vậy thì con thấy sao con bực bội con có. Hồi nãy bực bội con ở, bây giờ mình bực bội với mình thất vọng, mình bức xúc, mình khó chịu với chính mình. Mình sư trả lời tâm suy nghĩ sai thì mất lên tâm suy nghĩ chân chánh. Như suy nghĩ chân chánh hồi nãy đó là ở, còn mình ở thì sao? Thế mà suy nghĩ chân chánh thì thái độ đã nên chân chánh và có sự chấp nhận. Đừng nghĩ rằng tâm mình rồi thất vọng. Hồi nãy mình suy nghĩ là trời đất ơi sao mà mình nghĩ gì tào lao vậy, mình buồn bực thất vọng với tâm mình. Ông thầy thường dẫn đừng nghĩ rằng mình thất vọng. Tâm nghĩ theo chiều của nó, do có trí tuệ không hay không có trí tuệ mà thôi. Thế mà tâm có trí tuệ thì nó nghĩ thiện, hoặc không có trí tuệ thì tự nhiên nó nghĩ bất thiện. Tại sao mình lại thất vọng với, tại sao lại thất vọng với những suy nghĩ bất thiện rồi hoan hỷ với những suy nghĩ thiện? Tại sao như vậy? Thế mà suy nghĩ thiện thì hoan hỷ, mà suy nghĩ bất thiện mình không hoan hỷ. Vậy tâm nào là tâm của hành giả đây? Thế mà suy nghĩ thiện là mình hoan hỷ là bởi vì mình nghĩ, mình suy nghĩ thiện. Mình suy nghĩ bất thiện là mình nói, mình sao mình suy nghĩ chuyện bất thiện không? Vậy thì có cái sự thức thà rồi. Do đó vị thần sư mới hỏi tâm nào là tâm của quý vị đây? Quý vị nhắm vào đó là quý vị nghĩ rằng thiện bất thiện, quý vị chấp từ nhé. Tâm không của ai cả. Khi có trí tuệ nó khi không có trí tuệ nó suy nghĩ xấu, khi có trí tuệ nó suy nghĩ tốt. Khi tâm yên, khi tâm chánh, khi tâm dao động, suy nghĩ bất thiện. Thành ra ông thầy này hay dặn là thế mà quý vị có cái chuyện gì mà tâm nó chấn động quá đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ tâm nó chấn động, bây giờ không biết, không biết là thằng hạ rồi nên tiếp tục ở đi ra đi về, rồi nên xuất gia hay không xuất gia, rồi nên có đi qua tiền khác là xong, không nên ở đây. Chuyên ngon là hành giả mới vô đầu nhập hạ là bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện, rồi vào đó rồi bức xúc bực bội đau khổ. Do đó ông thầy dặn thế tâm dao động rồi đừng suy nghĩ nữa, nghĩ không ai đâu. Mình đang đứng bức xúc quá, mình không biết suy nghĩ như thế nào. Không, hôm qua có một sư tới đây, rồi thầy trụ trì nói là cho 3 tháng thôi, tâm trạng gì thầy cho visa đó, và hàm visa 3 tháng đó, nổi bấy nhiêu đó thôi đó. Mà ông trụ trì nói vậy là ông nói thôi, nhưng mà ông nói là nếu mà trường hợp mà hành giả mà tôi thấy tốt mà tôi gia hạn nữa, để rồi mình cứ suy nghĩ chuyện 3 tháng gia hạn 3 tháng rồi làm sao mà muốn ở Myanmar lâu được. Sư này có ý định là qua bên Myanmar ở rất lâu, đang tu niệm cho dài, là tại vì ở bên Việt Nam trong cái hội chúng nó tùm lum quá, sư không ưa nữa. Thành ra một lần đi được qua bên Myanmar là ráng phải ráng ở bên Myanmar, hạ thủ công phu luôn đó. Vì vậy lên gặp thầy, thầy nói đừng nghĩ nữa, nghĩ có ra rồi, biết cái gì có gì xảy ra rồi mà nghĩ, cứ việc bỏ nó qua bên, tới đó thì mình tính. Tại vì thành ra có một vị hành giả thưa với thầy rằng khi mà mình có tu niệm, mình có duy trì tu niệm, mình có trí tuệ đó, việc gì tới đó mình không cần lo lắng. Phải vậy, nó đúng. Không có người có tu là trong nó yên lắm mà không có bồn chồn, do đó có gì tới. Bởi vì mình thấy mình rằng mình nghĩ không có ra. Có rất nhiều dữ kiện nó sẽ xảy ra khi mà mùa ăn cư kết hạ xong, làm sao mình biết? Cũng chưa chắc là mình tới Myanmar, tại sao mình tới Myanmar mình đâu có biết đâu. Cách đây vài tháng mình đâu có nghĩ là mình qua Myanmar. Mà cuối cùng mình thấy như ba cái hạn như vậy, cứ nghĩ sai cho ra được, thành ra mình có nghĩ cái chuyện thế khi nào phải lo tính. Vì vậy người có tu niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, tâm không có lo lắng, tâm không bồn chồn, tâm không bức xúc, không đau khổ. Thưa thầy, con tu mấy năm rồi sao trong giấc mơ mà không thấy gì liên quan với việc tu cả? Cái này phải năm ngoái cái gì đó, thành gì này nói rằng con rất thất vọng với tâm của con. Thầy hỏi con nào của mình đây, trong này gì này cũng hỏi nữa. Con tu mấy năm rồi sao mà trong giấc mơ không thấy gì, cái tâm thấy mơ gì với đời tu của con hết trơn? Thầy thiền sư trả lời mình tu nhưng tâm mình không tu theo hoặc nó chưa có tu. Mình tạo đầu mình ý mà tâm mình nó đâu có tạo đầu mặc ý, tâm mình nó có tu đâu. Mơ là một hình thức của suy nghĩ, tâm muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ, không bắt nó nghĩ theo ý mình. Do đó khi mình ngủ nó muốn mơ gì nó mơ, thấy không? Cái bắt nó mơ cái kiểu tu sao được. Nó mơ mấy bà mà ông lại nói là nó mơ mấy bà đấy, nó những mơ mấy bà đó. Thầy nói sư tu là sư ban ngày nhưng ban đêm trong của sư đi cho mấy bà, vì nó đâu có tu. Chỉ thầy muốn nói chèn vô ngã đó, khi nghĩ thấy không, mình không làm chủ được đâu mà mình muốn theo ý của mình. Mơ là một hình thức của sự suy nghĩ, không muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ, không chắc nó nghĩ theo ý mình. Tâm còn phiền não thì nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, dựng lên rất là nhiều trò, rồi mình ngu dốt mình chạy theo nó, mình mới thấy là đau khổ. Rồi vừa rồi có một chị hỏi thầy đó, con thấy để ý rằng mà thế mà khi mà tâm mình nó bị bắt ý mà sanh lên rồi mình chạy theo mình làm thì là thế nào là cũng phiền não. Thầy nói đúng, đúng lắm, bởi vì tâm nó chưa có trưởng thành, tâm nó chưa ổn định, mình mới một niệm suy nghĩ lên là mình rước mình chạy theo nó, sai mình làm liền là thế nào mình cũng chết cho nó. Nhiều vị xuất gia ban đêm ngủ vẫn mơ về những hình ảnh phụ nữ, như vậy là ban ngày tu còn ban đêm không tu hay sao? Thì mình thấy rằng là nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Người ta ưa nói cạo đầu mặt y thì rất mau, còn cạo tức là sửa cái tâm này thì không nhiều thì giờ lắm. Mắt mới gì có việc từ từ đi rồi mình sửa chứ có sao đâu nè. Giờ cạo đầu rồi mặt y rồi, bây giờ bữa nào mình lo mình bảo cái tâm của mình. Hay, một cái câu nói nữa liên quan tới vấn đề mà thật hay chê mình. Câu này cũng rất là hay, cái gì khi đọc cái gì nghe. Con thấy ngay cả khi làm những việc thiện, như giúp đỡ, phục vụ ai, nếu không quan sát tâm, phiền não thì ấy sẽ chen vô. Ví dụ hôm vừa rồi đến Yangon, con ra trước tự động đi lãnh hành lý, rồi giúp một số hành giả kiếm hành lý. Làm thế nhưng tâm dính mắc khởi sanh, muốn cho người ta biết mình giúp các bạn. Các bạn làm tâm có nghĩ, làm sao để cho mấy bà thấy là mình giúp mấy bà, nếu người khác thấy mình chứ. Con quan sát tâm phiền não này và tư duy cho tánh sanh lên, mình làm tốt mình biết là đủ rồi, cần chi ai biết nữa. Nên giả trình với thầy như vậy, thầy nói đúng, tư duy như vậy rất là đúng, rất chân chánh. Đừng mong người ta nghĩ tốt về mình, đây là thầy thường xuyên nói đó. Tư duy như vậy rất là đúng, mình làm chuyện tốt là mình biết được, mắc mới gì mình muốn người khác biết mình làm chuyện tốt. Còn có là cái gì thấy có cái ngã chết ở trong đó. Tư duy như vậy rất là đúng, đó là tư duy chân chánh. Đừng mong người ta nghĩ tốt về mình, cũng đừng sợ người ta chắc đoán sai trái về mình. Và đây là sự tự do tinh thần. Khi mà mình ăn của mình thoải mái lắm, bởi mình làm tốt mình biết, mình làm xấu mình biết. Do đó mình làm tốt mà người ta vu oan, người ta chắc đoán mình sao kể để cho người ta, mình không có cần phải nói gì trơn. Rồi mình cũng mong rằng người ta là khen tặng mình, hay là người ta nghĩ tốt về mình, cả hai cái không mong gì hết. Đó là một cái sự tự do rất là tuyệt đối đó. Do cái tâm linh đó. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta rất khổ sở vì nhiều vị sợ người ta nghĩ xấu, nghĩ sai về mình, tâm lo lắng, tâm sợ hãi người ta sẽ quán mình như vậy như kia. Thầy nói đây là cái lý chung của tất cả mọi người, rất sợ người ta sẽ quán mình, nhất là biết là mình người tu nữa, sợ người ta đánh giá sẽ quán tưởng mà mình nói mình như vậy như kia. Do tâm si và tâm tham mình mới mong người ta, mình mới mong đợi và sợ hãi như vậy. Như vậy thầy nói khi mà mình mong đợi, mong người ta khen, hay là mình sợ người ta chê, là quý vị biết là nó có tâm tham và tâm si đấy. Mình sẵn bên cạnh của mình. Thưa thầy, hồi trước con cũng rất sợ người ta đánh giá, người ta đánh giá về mình. Từ khi học pháp niệm tâm, học pháp niệm tâm tánh niệm về tâm tánh niệm, con nhận ra rằng người ta nghĩ như thế nào về mình là chuyện của họ, mình không kiểm soát ai được. Thì sư trả lời, khi hiểu mình sẽ thấy sự lo lắng không cần thiết. Khi mà mình cứ suy, mình cứ lo hoài, mình nếu mình có chánh niệm mình sẽ thấy, ủa mình lo chi? Mình cứ nghĩ rằng người đó họ nghĩ mình như vậy như thế mà thật ra không phải, không đúng như vậy. Hay là đôi khi mình nghĩ rằng người đấy họ khen mình như vậy như thế nhưng mà nghe lại không phải, có sự suy nghĩ hoài cái này đó. Khi gặp người ta sẽ nghĩ chắc con này chắc là ghét mình lắm rồi, thôi chắc là gặp thôi lơ đứng chào đó, gặp cứ tưởng cười tay ghét à. Trong đôi khi mình nghĩ sai, mình nghĩ không đúng, không có một chiếc nghĩ thể đó. Hay là bài đó, khi mình hiểu mình rồi đó, là mình sẽ thấy sự lo lắng không cần thiết. Họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu về mình, cái đó không nên để tâm tới, vô ích chỉ giờ mà thôi. Ngài thiền sư Ototika có nói một câu, những gì người ta nghĩ về tôi, xấu hay tốt này, đều chỉ là những gợn suy nghĩ lăng tăng, giống như một nước sẽ không nắm tháp đâu cả. Có người hỏi với thầy đó, là gì đây? Người ta nói rằng là ngài chúng ta là ngài làm theo ý của ngài thôi à? Ngài không có ai muốn cái gì là ngài cũng làm theo ý ngài, chết cái nào mới làm. Bởi vì có câu chuyện xảy ra là lúc mà hòa thượng Siêu Vinh còn sống á, thượng có mời ngài Ujjika lại đây một tháng một lần vào ngày rằm, ngày 30 nữa 2 ngày thì phải, để cho phật tử một thời pháp, nhưng mà ngài Ujjika không có nhận. Thì hòa thượng xuống một ngày một tháng một thời, ngài Ujjika cũng không nhận. Thì hỏi là ngài đấy, ngài chỉ làm cái ý của ngài thôi, tôi làm cái thích thôi, chứ còn ngày rằm nào tôi cũng tới bắt buộc tôi không chịu. Rồi ngài mời ngài lên dạy trường đại học ở ngoài Yangon đó quý vị, Theravada Mission University đó, ngài cũng ra. Ngài nói tôi không có muốn ra ngoài đó, bởi vì sao ra ngoài đó, cái chương trình, cái thời khắc của gì đây, của trường đại học nó bắt buộc tôi không muốn làm cái ý của tôi. Thì là Thầy đang hỏi với thầy đó, là như là Ujjotika chắc ngã có phải không? Ngài truyền cho mình trả lời đó, chị muốn nghĩ gì là ông không có ke đâu. Thầy quý vị muốn nghĩ gì là ông thường xuyên Ujjotika không nghĩ gì đó. Ông nói sự suy nghĩ quý vị chỉ là niệm lắng thân thôi, không thấm tháp gì với ngài hết trơn. Ngài nói đa phần con người ta hiểu rất ít về thân của mình. Đây là cũng ngài Ujjotika nói nữa. Đa phần người ta hiểu rất ít về thân của mình, còn nói chi tới tâm. Người ta không hiểu cái tâm của họ thì làm sao mà họ xét đoán tâm người khác cho đúng được đây. Người ta cái thân của họ, họ chưa có hiểu, họ ăn uống người ta đến nỗi lớn này. Mà nói cái tâm này còn khó, là không có họ rồi thì không có ai. Vậy thì làm sao mà mình xét đoán tâm của người khác, là xét đoán cái chuyện của người khác. Mình chưa hiểu mình chưa mình làm sao mình yêu xét đoán người khác được. Thì quý vị ngài nói nhiều câu cũng rất là sâu sắc. Thôi chạy ngài kè không kè thôi, mình để ở bên hai quý vị nha. Hôm qua hôm mà mình sang Trung Quốc rồi, có một cái câu hỏi rất hay. Thưa thầy, kinh nói rằng Đức Phật Thích Ca trải qua 49 ngày thiền Samatha. Chỉ muốn hỏi là thầy dạy pháp niệm tâm là pháp niệm tâm đâu ca? Nội dung của bài giảng này là gì đó? Chưa thấy pháp niệm tâm nhưng mà không biết pháp niệm tâm ở đâu ra. Bởi vì sao? Tại vì thông tin nói Đức Phật thiền 49 ngày mà thiền Samatha mà. Tắt từ nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngài tắt các cái thể giác, thể giác về thuốc mạng nhân rồi cái gì bên đó. À, rồi mới cuối cùng mình lậu tận minh, tức là đắc đạo quả, đã thành sẵn chánh giác. Không thấy nói về pháp niệm chút nào hết. Rồi ngay cả trong cuốn bộ kinh cũng có nói về đại niệm xứ, nhưng mà những gì con học con đọc và những gì mình đọc tham mà thấy không giống nhau, thì thầy sẽ giải thích cho tôi biết làm sao. Và tôi thấy ở trong kinh nói về kinh đại niệm xứ mà sao mình học đây sao thấy khác cái tên đó. Ngồi lưng thẳng rồi nhắm lại để bắt đầu báo cáo không biết sao. Còn ai muốn thẳng thẳng muốn toàn công. Cái gì muốn hẹn câu trả lời không? Phải hẹn thôi, phải hẹn lần cuối hả? Ác mẹ. Khi nào sư nói nên lấy chuyện nữa, sư dính lại con cái ông bên Mỹ nói chứ giờ sư muốn cái gì nữa sư nói lại đi. Đừng có làm khó làm dễ được tôi nữa, sư muốn cái gì sư nói lại đi. Trả lời trong bộ kinh dạy về tứ niệm xứ cũng có nói về pháp niệm tâm chứ đâu có không nói đâu. Đúng, cái gì Phật kinh dạy những thứ có nói về pháp niệm tâm à, có niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà quý vị có nhớ không, trong bài kinh đầu tiên dạy cho năm cho vị Kiều Trần Như tại viện Vườn Lộc Uyển, sau khi mà Đức Phật vừa mới đắc đạo quả thì ngài thuyết cái gì? Ngài thuyết về con đường trung đạo. Thuyết về con đường trung đạo tức là ngài thuyết về chánh đạo. Tất chánh đạo ở trong tâm là ở trong thân. Ở đâu chúng ta có chánh kiến, ở đâu chúng ta có chánh tư duy, ở đâu chúng ta có chánh niệm quyết định, tất cả đều do tâm mà ra, tất cả đều từ tâm. Trung đạo là gì? Đó là tánh hai thái cực, tham lam lợi dưỡng và khổ hạnh ái thác, tức là tánh hai thái cực tham và sân. Chúng ta đi vô đường giữa là trung đạo. Vô tham vô sân đâu có ở trong thần. Như vậy lời đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là pháp quán tâm rồi. Chúng ta các bạn muốn gì ở đây? Cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói về trung đạo, Đức Phật nói trung đạo, Đức Phật nói tánh hai thái cực, một bên tham một bên sân, chỉ vào bước đường giữa trung đạo. Thì cái đó là nói còn về tâm thân này. Dạ vâng, thưa thầy, bây giờ vậy thầy nói con mới thấy chiếc kinh điển dạy các đại học Phật giáo các trường lớp không thấy ai nói như thế cả. Như vậy Đức Phật không dạy một cách rõ ràng hay sao? Trả lời có lẽ trong phần hướng dẫn dạy các thực tập sinh thì người ta không nói rõ thôi, cái đó tôi cũng biết nữa. Bởi vì cái mà hướng dẫn thì quý vị không nói rõ về vấn đề tâm. Thành ra trong các thực tập hay là kinh điển các vị đã đọc không nói, tao biết. Hay là đại quý vị căn cơ còn thấp thì người ta chưa chịu dạy cho quý vị. Vậy thôi, một trong hai lý do. Thưa thầy, con thấy rằng ai đọc kinh cũng hiểu là Đức Phật đắc đạo quả bằng thiền định. Có người còn nói rằng không thành tựu đạo quả bằng thiền Vipassana mà bằng thiền Samatha rồi Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ. Sợ mình nghĩ thì nghe câu này hoài và một chị bác sĩ rất là nổi tiếng, vì vậy mình nổi tiếng bên Việt Nam, cái câu này còn người ta lặp lại bên Mỹ. Là khi vì pháp sư này giảng sư đi dự pháp, không nói rằng đâu có dạy, đâu có tập tiền Vipassana, chúng tập tiền Samatha, rồi đức Phật dạy thì Vipassana. Trả lời, phải nói rằng phần lớn trong tam tạng kinh điển đức Phật dạy rất nhiều thiền Vipassana, chứng minh rằng đức Phật không bao giờ nhắc tới ai đã đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, không có nói phần thiền nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, mà đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng ai đã đắc một trong thánh đạo, thánh tứ đạo và quả. Thay vì này đắc đạo quả tu đạo hơn, vì này đắc A-la-hàm, vì này A-la-hán, không có thấy đức Phật nói chỉ ai đã đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay cả những lời Phật dạy liên quan đến việc bố thí cúng dường cũng chiếm một phần rất là nhỏ, rất là khiêm nhường trong tam tạng kinh điển. Như vậy hai cái phần là thiền định và bố thí cúng dường là nói rất là ít. Các thầy, tất cả có trong kinh nhưng rất ít người biết đến. Ngay như tại Miến Điện có bao nhiêu trường chỗ dạy về thầm, như vậy là chỉ có một giá trị riêng, không phổ cập trong ba số hành giả. Nhưng tôi nói, thầy thấy không, lại đây đó, tôi dạy thầm đâu. Chỉ có mình ở đây à, còn nhiều thầm không dạy cho đâu. Cũng đúng, có một ở đây có một cái phái về mô gốc, cũng dạy về thầm, nhưng mà ít hơn đây. Rất nhiều trường thiền nói là dạy về Vipassana, nhưng cái ý, cách thức hướng dẫn lại hướng về trường, về Samatha. Người ta nói là dạy về Vipassana, nhưng mà cái quý vị coi là tôi biết có một đối tượng không đó, là nó vô định không. Cái này không phải là sư đại sư pháp tập nhận tâm rồi sư khen cái chê, nhưng mà sư thấy đa phần các khác vị đó mà sư đi hướng dẫn giúp đỡ đó, có cái chỗ mà mới đó, quý vị họ nói ôi con tập cái ngày kim triệu, con qua bên thường thiền thủ minh, con tập cái này tôi kia ma chi rồi vậy đó, mà hồi lòng thấy ấm kiến thiền định, thấy ánh sáng, thấy Phật, thấy các màu sắc, thấy cái phòng cái hơi thở cái vua chạy ra giống là cái sóng vậy, màu trắng, cái cây á hay là cái sóng màu trắng gì vậy, thì quý vị thấy đây là những ứng chứng về thiền định không? Quý vị thấy không, ngay cả tại trung tâm ha, khi người ta cũng không ai dạy về tâm không, thì quý vị đến đó mà quý vị tìm tắt về tâm người ta không chịu. Nhiều vị tập tâm rồi đi lại trung tâm ha khi nói về tâm khác gì nó không chịu, thì quý vị thấy thì phải như vậy thôi. Con nghe nói rằng Hòa Thượng Ma Ha Chi có nói về tâm rất là nhiều, phải vậy không? Đúng đúng đúng, Hòa Thượng nói về tâm, nhưng các vị đương thời rất dạy rất ít về tâm, chỉ hướng dẫn về thân, bởi vì các vị nghĩ rằng trình độ của hành giả rất là thấp và như vậy về thân dễ hơn. Đây là một vị có rất là thẩm quyền ở trung tâm Ma Chi nói vậy. Bây giờ mình dạy tâm ai hiểu, dạy thân cho nó dễ, rồi người ta ngồi thiền, người ta tâm định, người ta dạy tới 10 ngày ta đi rồi thôi, không sao hết. Có một vị ông thầy nói có một vị nào đâu biết ở bên trung tâm trong trường đại học ngoài Giang Ngô đó, có làm luận án tiến sĩ so sánh phương pháp trị U Minh và phương pháp Ma Ha Chi, làm cho bên đại học rất là được. Phương pháp trị U Minh, thầy nói chúng tôi không dạy phương pháp trị U Minh mà chúng tôi dạy kỹ thuật thập thiện tứ niệm xứ theo lợi Phật, không có phương pháp trị U Minh. Người ta đem so sánh phương pháp, rồi còn ta đem clip cái tập sách của tôi ra người ta so sánh nữa, mới thấy mệt chứ. Thành ra bên trường đại học ta bực bội lắm, thật khó chịu lắm. Thưa thầy, có đúng chăng nói rằng thiền viện sự U Minh cũng không dạy về pháp niệm tâm thôi, có phải như vậy không? Trả lời, pháp hành bao gồm bốn niệm xứ chứ không phải nhất niệm xứ, nhưng chúng tôi nhấn mạnh nhiều về tâm. Như vậy là cái phương pháp dạy ở đây nhấn mạnh về tâm, cho nên người ta gọi thầy ra, người ta nói nôm là đây là phương pháp tâm, nhưng mà không phải. Chúng tôi dạy bốn niệm xứ, tứ niệm xứ chứ không phải nhất niệm xứ, chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Hành thiền là tâm chứ đâu phải thân, thân có biết gì đâu mà hành, nếu không hiểu về tâm là sao hành thiền. Tôi nhấn mạnh gì tâm là tại vì tôi thấy rằng mình hành thiền là dùng tâm rất là nhiều. Nếu mà mình không biết cái tâm của mình thì làm sao mà mình hành thiền. Mình dạy cái này, bốn niệm xứ là bốn đối tượng. Thân quán niệm xứ là đối tượng, thọ là đối tượng, tâm niệm xứ là đối tượng, pháp niệm xứ là đối tượng, nếu đều là đối tượng và tâm hay biết thì chúng. Hiện thầy nói này, cái này có bốn, thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái này đều là đối tượng hết. Thân cũng đối tượng, thọ đối tượng, tâm đối tượng, pháp cũng đối tượng. Rồi bây giờ chúng ta ở đâu? Hành giả ở trong tâm chánh niệm. Cái này là bốn đối tượng, và đã ở đây ở trong cái này, cái sự awareness, tức là cái niệm của quý vị nó ở đây, thì hành giả không ở trong bốn cái này, hành giả ở trong cái tâm sắc đây. Hành giả ở trong tâm hay biết, trong chánh niệm hay trong tâm sắc đứng ngoài bốn đối tượng này. Do đó mà sẽ là bốn vòng tròn, 1, 2, 3, 4 là có bốn đối tượng, và cái vòng tròn thứ năm nó đứng ở ngoài, đó là hành giả của thiền niệm pháp đứng ở đây, trong tâm quan sát, tâm hay biết, trong chánh niệm. Thưa thầy, nếu hành giả tập thiền có thể nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều năm và chỉ quan sát tâm và trạng thái tâm hiểu, có trí tuệ có khởi sanh về diệt trừ phiền não không? Bây giờ thôi, bây giờ nói về tâm đấy. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi chỉ quay quán tâm mà thôi. Tôi quán tâm và tôi quán trạng thái tâm thì diệt trừ có sanh khởi, có được, có kinh nghiệm được phát được. Trả lời, chúng ta không chỉ quan sát tâm hay trạng thái tâm không thôi mà đủ, phải quan sát tất cả. Chiếc quan upasana chưa đủ, tôi còn sắp quán tâm nữa đi. Vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát, tâm chánh niệm, quan sát cả bốn đối tượng, bốn niệm xứ mới thật đầy đủ. Nếu một quý vị nói quý vị ở trong tâm không thôi, không chưa phải chưa đủ. Vậy niệm tâm đó, chánh niệm upasana, mà hành giả phải ở trong cái này, trong cái tâm chánh niệm này, rồi quan sát hết cả bốn đối tượng thì cái sự thực tập nó mới đầy đủ. Tuy nhiên nếu hành giả biết chánh niệm thì không biết sẽ thấy luôn cả đối tượng dù là ở đâu, thân họ thân người khác. Vì vậy thành ra một là chắc là rồi thầy nhấn mạnh rất nhiều trong cái câu trả lời thầy nói không biết, nhắc nhở làm sao mà mình cho mình thấy được tâm biết. Và nếu hành giả mà biết quan sát được cái tâm biết thì hành giả sẽ thấy trong nó có đối tượng nữa. Hãy biết và hiểu tất cả chứ không phải chỉ có tâm mà thôi. Trước hết là có đối tượng sanh lên, để hiểu là hiểu sao này, trước hết có đối tượng sanh lên, tâm nhận biết đối tượng, đó là tâm biết, tâm quan sát cái tâm chánh niệm đứng sau cái tâm này nữa. Như vậy nó có cái là một cái là đối tượng, thì đối tượng sẽ lên tâm mới biết liền, biết một cách thấy mắt thôi. Rồi có tâm biết rồi thì nó không quan sát nữa. Hành giả phải biết, phải rõ cả ba cái này, tức là khi ngồi thiền hành giả quan sát, hành giả khí cả ba có đối tượng, tâm biết là có tâm quan sát. Phiền não nằm nơi nào quan trọng nhất, trong đối tượng hay trong tâm quan sát? Thầy trả lời, không quan sát phải không có phiền não. Nếu có phiền não, nếu phiền não có mặt thì không phải là chúng ta hành thiền nữa. Như vậy là cái tâm chánh niệm là tâm ở đây này, nó nhìn bốn đối tượng này, tâm trong này phải đừng có phiền não. Vậy do đó phiền não trong bốn đối tượng này không thành vấn đề, mà phiền não trong đầu của mình rất là quan trọng, không quan sát được. Con thấy nhiều vị luận sư pháp sư nói rất hay, nhưng không như thầy lại cách tu để có trí tuệ phát sanh diệt trừ tham sân si. Ồ, pháp niệm tâm rất là khó dạy, không giỏi là không dạy được. Pháp niệm tâm đòi hỏi người dạy phải có nhiều kinh nghiệm thực chứng, có nhiều sự hiểu biết, có trí tuệ mới chỉ cho người khác được, chứ không phải chúng ta học một vài tháng là chúng ta có thể chỉ được đâu. Thôi hết ra, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.